Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, mất tích mặt người 4. Trần Hiểu Tùng bị hắn nhìn đến có mấy phần khiếp đảm. Nhưng hắn y nguyên đứng tại chỗ, hắn hướng Quách Hoài hữu hảo cười cười, giống như đã quên đi hai người lúc trước đánh nhau. Hắn lễ phép hỏi, từ khi Quách cảnh sát lần trước từ nhà ta rời đi, ta cùng Tiểu Diệp hai ngày này đều rất nhớ nhung ngươi. Không biết bạn gái của ngươi tìm được chưa? Câu nói này tựa như một con dao, hung hăng cắm vào Quách Hoài ngực. Hắn thống khổ đến khuôn mặt đều nắm chặt. Trần Hiểu Tùng hoang mang không hiểu nhìn xem hắn, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Lục Tiểu Đường cùng Lý Đông Sinh. Quách cảnh sát đây là thế nào? Lục Tiểu Đường cùng Lý Đông Sinh giữ yên lặng. Trần Hiểu Tùng bỗng nhiên nói, hẳn là Hồ Tân Nguyệt Hồ cảnh sát nàng gặp cái gì bất trắc. Hắn trong lúc vô tình đem Quách Hoài vết thương một thanh xé mở. Tất cả mọi người nhìn ra Quách Hoài toàn thân đang run rẩy. Lục Tiểu Đường lo lắng hắn sẽ khống chế không nổi mình hành hung người trước mặt này. Quách Hoài miễn cưỡng khắc chế. Trần Hiểu Tùng lộ ra vẻ giật mình, phảng phất vừa mới biết được tin tức này. Hắn thâm biểu đồng tình đối Quách Hoài nói, hy vọng ngươi bớt đau buồn đi. Lục Tiểu Đường chú ý tới cái này cái nam nhân không có chút nào bi thống, trong ánh mắt của hắn thậm chí ẩn giấu đi ý cười. Hắn tại cười trên nỗi đau của người khác. Quách Hoài dù sao khống chế được mình nổi giận. Hắn dùng khàn giọng mà thanh âm trầm thấp hỏi, hai ngươi tới làm gì? Đến báo án, liên quan tới lột mặt ma. Hắn nói chuyện lúc cố ý tăng thêm lột mặt ma ba chữ ngữ khí. Hiện tại ai cũng biết, bởi vì Quách Hoài thất trách, không chỉ có vết thương đạn bắn vô tội quần chúng, mà lại hại vị hôn thê của mình. Chẳng lẽ Diệp Thiến Dĩnh lại thấy ác mộng? Lần này không chỉ có là ác mộng đơn giản như vậy. Trần Hiểu Tùng thần sắc trở nên khẩn trương, mà lại thần bí. Hắn đem vẫn luôn tránh tại sau lưng Diệp Thiến Dĩnh kéo đến phía trước, để nàng nói cho các ngươi biết đi. Diệp Thiến Dĩnh nơm nớp lo sợ nói, sáng hôm nay ta nhận được một cái bưu kiện, ta vừa mở ra. A, nàng thình lình kinh hô một tiếng, đem tất cả mọi người giật nảy mình. Lục Tiểu Đường chuyển đến một cái ghế để nàng ngồi xuống. Ngươi từ từ nói, bưu kiện bên trong là cái gì? Diệp Thiến Dĩnh dọa đến có thần trí không rõ, ấp úng nửa ngày cũng không nói rõ ràng gửi cho nàng bưu kiện bên trong đến cùng chứa cái gì. Trần Hiểu Tùng nói, ta đề nghị chính các ngươi tự mình đi nhìn. Diệp Thiến Dĩnh xe dừng ở cục công an trước cửa, bưu kiện ngay tại bên trên ghế sau xe, chờ bưu kiện lấy ra đặt lên bàn. Đám người trông thấy một cái 30cm vuông nhỏ thùng giấy, đóng gói là em dàng thùng giấy băng dán đã bị bóc. Chắc hẳn Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng trước đó mở ra nhìn qua. Chỉ có Quách Hoài ánh mắt không có rơi vào thùng giấy bên trên. Hắn đang đánh giá Diệp Thiến Dĩnh cùng Trần Hiểu Tùng, tựa hồ không quá tin tưởng bọn họ. Lý Đông Sinh mở ra thùng giấy, bên trong có một cái túi nhựa, trong túi nhựa có một cái hơi mỏng đồ vật, hắn không thấy rõ là cái gì. Hắn đem túi nhựa lấy ra, tại đèn chân không hạ lung lay, hắn trông thấy tấm kia thứ màu trắng, có một ít nếp uốn, còn có mấy cái lỗ thủng, có chút giống một chương mặt nạ. Tay của hắn bỗng nhiên khẽ run rẩy, túi nhựa rơi ở trên bàn làm việc, không có phát ra rất lớn tiếng vang, trong văn phòng lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ý thức được là cái gì, một chương lột bỏ người tới ra mặt. Diệp Thiến Dĩnh cơ hồ dọa ngất đi, núp ở Trần Hiểu Tùng trong ngực. Lục Tiểu Đường cũng cảm thấy cuống họng phát khô, nàng nghĩ đụng lên đi nhìn kỹ một chút, thế nhưng là có chút chột dạ. Mộ Dung Vũ Xuyên cái kia tiểu hỗn đản, lúc này hẳn là hắn ra mặt mới đúng. Pháp y đâu? Lý Đông Sinh lớn tiếng hô, gọi Lý bác sĩ đến. Hắn quên Lý Hàm còn đang bệnh viện huyện xử lý Hồ Tân Nguyệt thi thể. Quách Hoài đi lên trước, chậm rãi cầm lấy túi nhựa. Hắn đem gương mặt kia ra vuốt lên, thiếp ở trên bàn, dài phẳng da mặt lộ ra so người bình thường mặt đại suất gấp đôi. Bên cạnh cao thấp không đều, một mặt mang theo một chút lông tóc, giống như là cái trán bộ vị, đối ứng hai bên trái phải hai mảnh lỗ tai còn tại. So với chương này, mặt to, ngũ quan tụ tập ở trung ương, hoặc là nói là năm cái lớn nhỏ không đều lỗ thủng. Tại hốc mắt hình dạng lỗ thủng trên còn giữ hai đạo lông mày. Ngoại trừ bằng thêm mấy phần buồn cười bên ngoài, càng khiến người cảm giác sâu sắc sợ hãi. Quách Hoài cẩn thận chu đáo trong chốc lát, nói, không phải cái gì. Lý Đông Sinh hỏi xong, mới hiểu được hắn là chỉ Hồ Tân Nguyệt. Quách Hoài nói, da mặt này tương đối thô ráp, cái cằm vị trí có chút gốc râu cằm. Đây là một cái nam nhân, Lục Tiểu Đường nói, là lột mặt án giết người vị thứ nhất nạn nhân đi. Mặc dù không có trải qua pháp y kiểm nghiệm, nhưng không thể nghi ngờ tất cả mọi người tán thành loại này cái nhìn. Quách Hoài xoay mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn Diệp Thiến Dĩnh, vì cái gì hung thủ sẽ cho ngươi gửi loại vật này? Ngươi biết hung thủ sao? Diệp Thiến Dĩnh vừa kinh vừa sợ, ta làm sao sẽ biết hắn, đã không biết, hắn làm sao lại biết nhà ngươi địa chỉ, còn nghĩ tới cho ngươi gửi đồ vật. Ta làm sao biết a? Lục Tiểu Đường nói, hung thủ đối Diệp tiểu thư hiểu rõ cũng không hiếm lạ. Quách cảnh sát cùng Trần Tiên Sinh bị thẩm vấn công đường sự tình đã lên báo chí. Cho dù ở thành phố C cũng biết hai vị, hung thủ cũng không ngoại lệ. Chúng ta phạm tội phân tích tâm lý sư đối với hắn làm qua tâm lý chân dung. Hắn là một cái điển hình tổ chức lực hung thủ. Đầu não tỉnh táo, tư duy kín đáo, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.